cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, yêu lẫn nhau. Đối mặt cái này máy động phát tình trạng, Giang Phàm vẫn như cũ là tuyệt không bối rối. Trực tiếp bắt đầu đuổi sát game không thả. Lúc này, đua xe sướng ngôn viên kích động nói. Trước mắt khoảng cách đua xe kết thúc còn có 10 phút. Game tiểu đội vẫn như cũ ở vào vị trí thứ nhất. Bọn hắn khoảng cách chạm cuối cùng còn có 30 km. Giang Phàm một mực tại tăng tốc. Mặc kệ game như thế nào biến hóa tốc độ. Hai người bọn họ chiếc xe ở giữa khoảng cách đều bảo trì tại chừng 5 mét. Các loại game đem tất cả khí niter trang bị đều sử dụng xong về sau. Giang Phàm bên này tốc độ xe đã đạt đến 300 bước. 300 bước tốc độ. Một thanh đã là nhân thể mức cực hạn. Giang Phàm lái xe nhanh nhanh như vậy đua xe. Một điểm phản ứng đều không có. Tại còn có 10 cây số. 10 phút thời điểm. Giang Phàm vượt qua game. Sướng ngôn viên một lần nữa sôi trào. Ta trời. Giang Phàm tuyển thủ vậy mà vượt qua game tuyển thủ. Thật sự là quá tuyệt vời. Hiện tại Giang Phàm tuyển thủ ở vào thứ nhất. Game tuyển thủ ở vào thứ hai. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có muốn 10 phút. Chỉ có 10 cây số mà thôi. Sướng ngôn viên dứt lời trong nháy mắt. Giang Phàm thân xe đã hoàn toàn vượt qua game đua xe. Game mục lục muốn nứt. Chờ mắt nhìn Giang Phàm từ xe của hắn bên cạnh trải qua. Hận không thể lập tức đem Giang Phàm cho thiên đao vạn quả. Cái này đáng chết Giang Phàm. Cướp đi hắn hân nguyệt nữ thần coi như xong. Thậm chí ngay cả tranh tài quán quân cũng muốn cướp đi. Đơn giản vô sỉ. Dêm phấn khởi phản truy. Lại trên đường đi luôn luôn gập gánh. Bất kể như thế nào đều không có sẽ vượt qua Giang Phàm. Mà nhìn trên đài người xem. Cùng quan sát trực tiếp ở giữa đám dân mạng giờ mới hiểu được. Nguyên lai Giang Phàm vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Vừa rồi nhìn như đã đạt đến cao nhất tốc độ. Nhưng kỳ thật chỉ là một loại mê hoặc thủ đoạn mà thôi. Giờ này khắc này Giang Phàm tốc độ mới là hắn chân chính tốc độ. Không chỉ như vậy, lái xe đến cuối cùng. Giang Phàm trực tiếp tú rất nhiều độ khó cao kỹ thuật lái xe. Nương theo lấy hắn cái cuối cùng độ khó cao kỹ thuật lái xe biểu hiện ra xong. Tranh tài kết thúc, Hoa Hạ Quốc Lam Vũ đua xe câu lạc bộ thu được hạng nhất. Cái này cũng biểu thị Hoa Hạ Quốc lấy được hạng nhất. Toàn trường gieo hò, lớn tiếng hô hào, Giang Phàm, ta liền biết Giang Phàm là lợi hại nhất. Đây quả thực quá lợi hại đi. Hắn quá đẹp rồi, hân nguyệt nữ thần cùng hắn cùng một chỗ. Không lỗ, ta thật là cao hứng nha. Đây chính là thuộc tại quốc gia chúng ta lần thứ nhất đua xe tranh tài quán quân nha. Rốt cục có thể đem nước ngoài đám kia âm mưu luận người miệng cho chặn lại. Giang Phàm tuyệt tuyệt con. Tổ quốc vạn tuế. Giang Phàm nghiêu bức. Ngoạc kép. Hiện trường Hoa Hạ Quốc khán giả đã sôi trào. Bọn hắn nhao nhao chạy hướng về phía điểm cuối cùng. Bọn hắn muốn đi nghênh đón anh hùng của bọn hắn. Mà nhìn trực tiếp đám dân mạng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Kích động không thôi. Thật là lợi hại nha. Cao như vậy khó khăn kỹ thuật lái xe hắn thế mà đều biết. Tuyệt đối là đua xe giới đại thần. Người vốn chính là đại thần. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học thần có được hay không? Chút chuyện này đối với hắn mà nói. Đơn giản so EAC. Đám người tán dương, gieo hò, truyền miệng. Trong lúc nhất thời, Giang Phàm cái tên này một lần nữa bá bình phong Internet. Cùng dĩ vãng xem thường. Khinh miệt khác biệt, lần này thuần một sắc đều là khen ngợi. Toàn bộ đều là đối Giang Phàm tán dương cùng thích. Giang Phàm danh khí như mặt trời ban trưa. Hắn không có nhập vòng xuất đạo. Cũng đã cùng ngành giải trí những cái kia nam tài tử đỉnh lưu nhiệt độ chỉ có hơn chứ không kém. Một bên khác, nào đó thủ vệ xâm nghiêm cấp cao trong biệt thự. Một cái lão giả đối TV trung khí 10 phần mà nói. Không hổ là Giang Phàm tiểu tử này. Có chút vốn liếng mà. Đứng tại bên cạnh hắn thuộc hạ. 10 phần tán đồng gật đầu. Giang Phàm quả thật là tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy liền đã vì nước làm vẻ vang. Nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Hoa Hạ quốc phồn thịnh vẫn như cũ a. Lão giả rất đồng ý mình thuộc hạ nói lời. Giang Phàm thật không giống bình thường. Lại hai ngày nữa lại là châm cứu thời gian. Không sai, lão giả chính là Sở lão. Tại Giang Phàm trị liệu xong, gần đoạn thời gian, Sở lão rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn xương cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn cái kia cỗ nhẹ nhàng cảm giác. Đã hết đau, cũng không ho ra máu. Có thể ăn có thể động. Đơn giản không nên quá tốt. Đây hết thảy đều là Giang Phàm công lao. Hắn phải hào hào cảm tạ một chút ân nhân cứu mạng của mình. Tuân hỏi một chút Giang Phàm nhu cầu mới được. Mà Giang Phàm bên này, đại biểu Lam Vũ đua xe câu lạc bộ tham gia tranh tài, cũng thành công đoạt giải quán quân về sau. Thanh danh của hắn trong lúc nhất thời vang vọng trong nước bên ngoài. Lễ trao giải bên trên, người chủ trì để Giang Phàm nói cảm nghĩ. Giang Phàm nói thẳng, lão bà của ta muốn quán quân, ta liền nhất định sẽ thắng. Ta hy vọng nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lão bà, ta yêu ngươi. Giang Phàm liên tiếp nói hai câu nói. Mỗi câu nói đều cùng Hàn Hân Nguyệt có quan hệ. Xem lễ đám người, bọn hắn kỳ thật không phải rất muốn nhìn. Bởi vì nhìn một trận đấu, bọn hắn liền không có đói qua. Cái này thức ăn cho chó thật nhiều lắm. Giang Phàm đại thần cùng Hân Nguyệt nữ thần tại trắng trận tú ân ái. Đây quả thực quá phận. Xem ra Giang Phàm tiên sinh thật rất yêu chúng ta Hân Nguyệt nữ thần đâu. Đứng tại cao nhất lĩnh thưởng trên đài biểu đạt chân thành nhất yêu thương. Đây là tình yêu tốt nhất bộ dáng. Nam chủ trì người cảm khái nói. Mà nữ chủ trì trong nháy mắt nói tiếp. Chúng ta đã ngay cả mạch Hân Nguyệt nữ thần. Nàng sẽ Giang Phàm tiên sinh nói cái gì đó. Giang Phàm cầm microphone. Nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt vị trí. Bởi vì luyện khí công pháp. Khoảng cách khá xa. Hắn cũng vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng nhà mình lão bà trên mặt chỗ có cảm xúc. Hàn Hân Nguyệt sắc mặt bình thản, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Lão công, ta cũng yêu ngươi, rất cảm tạ ngươi, thấy một lần ngươi, ta liền biết ngươi là ta cả đời. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Hân Nguyệt nhếch miệng lên, rõ ràng vui vẻ đến không được. Hiện trường đám người, trực tiếp ở giữa quan sát đám dân mạng. Bọn hắn chua, cái này mẹ nó đơn giản không phải người. Vợ chồng bọn họ không phải người. Động một chút lại giết chó. Bọn hắn rất đáng thương có được hay không? Bọn hắn không muốn bị ngược nha. Ta khóc, ta khóc, ta thật chua nha. Lão tử đối tượng đến cùng ở nơi nào nha? Ta cũng muốn tú ân ái. Ngươi tú ân ái, nếu không ngươi đi trước toàn bộ cho trước. Ta sợ đến lúc đó cay con mắt. Mà trực tiếp ở giữa mưa đạn thuần một sắc đều là những thứ này. Rất ngọt nha. Thế nhưng là ta tốt chống. Ăn không vô nữa. Cầu buông tha. Hân Nguyệt nữ thần. Giang Phàm đại thần. Cầu buông tha a. Ta không muốn ăn thức ăn cho chó. Hôm nay đã bị giết nhiều lần. Ta nghĩ cầu thả còn sống. Ô ô ô. Từ khi phấn Hân Nguyệt nữ thần cùng hắn lão công CP. Ta phát hiện ta phải tam cao. Cái này đường phân quá cao nha. Những cái kia ăn thức ăn cho chó người là tiếng kêu rên một mảnh. Nhưng làm người trong cuộc Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Hai người bọn họ dây đồng hồ lấy đối lẫn nhau yêu thương. Không coi ai ra gì. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn nhìn nhau. Yêu tha thiết lẫn nhau. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.